toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 54, mệnh lệnh không thể hiểu nổi. Góc truyện audio.com. Thượng đế từng xem qua chiến trường vô số lần, nhưng chưa có một lần nào là khoảng cách gần như vậy. Y nghe thấy tiếng ác ma và thiên sứ chém giết, ngửi được mùi máu tươi dày đặc, gió thổi qua làn da cũng ẩn chứa lực lượng nguyên tố hỗn loạn. Y vốn nên xoay người bước đi, cơ mà dưới hàng trăm ánh mắt tràn ngập chờ đợi, khiến y cứng rắn dừng bước chân lại. Một phen dừng lại này, y đã bị coi là cứu tinh của trận doanh quang minh. Các xí thiên sứ sôi nổi dùng ánh mắt mừng rỡ đến cực điểm nhìn về phía y. Sau đó lại bị dung mạo y làm kinh sợ. Metatron che miệng lại, giống, điện hạ, sắc mặt Beelzebub biến ảo. Đầu tiên là nghĩ thiên sứ như thế này xuất hiện, sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi như thế nào cho xí thiên sứ trưởng. Ở trong lòng hắn Lucifer điện hạ là tốt nhất, đột nhiên xuất hiện một thiên sứ tóc bạc diện mạo tương tự. Sự phẫn nộ của hắn có thể nghĩ ra, nhưng mà sáng tạo thiên sứ chính là Thượng Đế. Hắn vĩnh viễn không có cách nào nói một câu oán hận với Thượng Đế. Nhưng mà thần à, tại sao ngài có thể tìm một vật thay thế? Chẳng lẽ điện hạ không phải độc nhất vô nhị sao? Asmodeus ở một chỗ khác trên chiến trường, sau khi nhìn thấy xôn xao trong quân đoàn thiên sứ, liếc mắt một cái nhìn qua, tinh thần hắn hoảng hốt, đây là con trai của điện hạ sao? Phó quan của chủ thiên sứ trưởng giờ khóc giờ cười, thủ trưởng nhà mình thật đúng là đơn phương tương tư xí thiên sứ trưởng. So với số ác ma từng gặp Lucifer, ác ma chưa từng gặp Lucifer trên đời này càng nhiều. Vừa phát hiện thiên sứ tóc bạc hiếm thấy trên đời, bọn họ thất kinh lui về phía sau. Thế công mất đi, là xí thiên sứ trưởng. Không phải nghe nói Lucifer là tóc vàng sao? Sao đột nhiên biến thành tóc bạc chạy mau? Cứu mạng, đại nhân, đương nhiên cũng có ác ma công thức trầm mê sắc đẹp. Si ngốc nói rằng, ngôi sao sớm ư, cuối cùng ta cũng coi như gặp được. Sau đó một chí thiên sứ khí thế vội vàng giơ kiếm băm tên ác ma này. Thượng đế, Gabriel ở bên cạnh y hít ngụm khí. Lực sát thương thật kinh người. Thượng đế yên lặng nhìn những sinh linh hắc ám tham lam. Hoảng sợ, kích động đó, hỗn loạn bốn phía đều dựng lên vì y. Y chưa bao giờ biết mặt mình có lực sát thương lớn như vậy. Gabriel nhìn thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh như nước lặng, cho rằng y bị chiến trường dọa đến, trong lòng hiện lên áy náy. Nếu y là tiểu thiên sứ, cho dù Gabriel hy sinh mình cũng không có khả năng để đối phương ra chiến trường. Nhưng mà xí thiên sứ sinh ra đã thành niên, tâm trí kiên định, dù nàng biết rõ vị xí thiên sứ tên Yaver này vừa mới sinh ra không bao lâu, cũng nhất định sẽ để đối phương gia nhập chiến trường. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Yaver, giọng Gabriel cực nhẹ, thượng đế nhìn về phía nàng. Đôi mắt vàng kim phản chiếu đại thiên sứ trưởng, người duy nhất lựa chọn bề ngoài nữ tính trong số các xí thiên sứ. Gabriel bỗng nhiên tươi cười rực rỡ. Không gì sánh bằng, chờ Lucifer điện hạ trở về, ta sẽ thỉnh tội với điện hạ. Trước đó, ngươi tới chỗ Metatron điện hạ đi, hắn sẽ chỉ đạo ngươi sử dụng ma pháp như thế nào. Quân đoàn chí thiên sứ cũng sẽ trọng điểm bảo hộ ngươi. Sau khi nói xong, nàng đi đến chỗ chỉ huy của mình. Trước đó lâm thời rời đi đã tạo thành phiền toái nhất định. Thượng đế thì bị hai chí thiên sứ khách khách khí khí mời đến bên cạnh Metatron. Metatron đầu tiên là bị mặt của thiên sứ tóc bạc làm lay động tâm thần. Sau đó tươi cười dịu dàng, lấy sách ma pháp học thuộc lòng ra. Thượng đế thản nhiên nhìn thoáng qua, không có lẩm nhẩm theo. Metatron cẩn thận nói rằng, ngươi tên Yaver đúng không? Vừa rồi Gabriel đưa tin cho ta, bảo ta chỉ đạo ngươi thi triển ma pháp. Thượng đế lạnh nhạt nói, ta không biết ma pháp, mặt mày Metatron cong cong, dùng giọng điệu lão sư dụ dỗ, không sao, thử một lần liền biết, Metatron từng dạy học cho tiểu thiên sứ, biết loại ma pháp nào mà thiên sứ mới nhập môn dễ dàng học được nhất. Hắn lật sách đến quang minh thuật đơn giản nhất, Nó tên quang minh thuật. Ma pháp này rất dễ dàng. Chỉ cần tiêu hao lực quang minh trong cơ thể, là có thể căn cứ thực lực thi triển ra khu vực năng lượng được quang minh bao phủ. Thượng đế liếc mắt một cái, lấy tên thần cầu nguyện. Thần nói thế giới phải có quang, thế giới liền có quang. Đây là một ma pháp trụ cột Lucifer viết, dưới không khí Thượng Đế và Metatron tạo ra, Beelzebub đi ra nói rằng, Metatron điện hạ, có hai đoạ thiên sứ cấp bậc ngang bằng ác ma vương cấp đang tấn công quân đoàn trí thiên sứ. Quân đoàn cần ngài thi hành kết giới phòng ngự. Sắc mặt Metatron khẽ biến, lập tức đem việc chỉ đạo ma pháp để qua một bên. Chú ý biến hóa trên chiến trường, Beelzebub nhìn thấy điện hạ tận tâm tận lực, lại nhìn thiên sứ tóc bạc thờ ơ, trong lòng toát ra một ngọn lửa. Cho dù là xí thiên sứ mới vừa sinh ra, cũng không thể có thái độ như thế. Rất nhanh, cái hiểu lầm thượng đế là Lucifer bị làm sáng tỏ, đại quân ác ma có dấu hiệu lui về phía sau liền ngừng lại. Vài ác ma vương cấp hận đến nghiến răng với xí thiên sứ mới xuất hiện. Rõ ràng không phải Lucifer, vừa đến lại dao động quân tâm của đại quân ác ma. Bao tập kích Samael xong, dưới chân chợt lóe, quay trở về phía sau đại quân ác ma. Gã cầm lấy một bầu rượu uống một hớp lớn. Choang, bầu rượu đập vỡ, gã giận dữ hét lên với Behemoth phụ trách chỉ huy đại quân. Nhất định phải để đám ác ma hiểu rõ, thiên đường không có Lucifer thứ hai đáng để sợ hãi. Behemoth thiếu chút nữa che lỗ tai. Ngươi giống với ta cái gì? Bao bạo lực vỗ bàn, vang lên bang bang, lão tử chính là nuốt không trôi cơn tức này. Rõ ràng Lucifer không có ra tay được mấy lần, mọi người lại sợ đến đòi mạng. Behemoth bĩu môi, muốn làm liền đi làm đi. Bên cạnh hắn có Metatron. Beelzebub, ngươi mang ít nhất 4 ác ma vương cấp đi qua đi. Bao tỉnh táo lại, mang ai đi, đoạ thiên sứ không cần nghĩ. Bọn họ nhát gan muốn chết. Behemoth tính toán, trước khi ngươi chưa có cách nào bồi dưỡng ra kẻ có năng lực chỉ huy. Ta tạm thời ở phía sau không thoát thân được, nếu đi công kích xí thiên sứ. Ngươi, Asmau, Bayen, lại thêm 4 ác ma. Nếu lo lắng, có thể thêm Bilit, bao nghe thấy danh sách, hỏa tốc đi ra ngoài kéo người. Behemoth cong môi, để ta nhìn thực lực của thiên sứ mới sinh kia đi. Tổ chức thành đoàn thể đánh nhau là chuyện ác ma am hiểu nhất. 5 ác ma vương cấp nhảy vào quân đoàn trí thiên sứ, gây ra tiếng thét chói tai và khủng hoảng trên chiến trường. Metatron và Beelzebub vừa thấy khí thế bọn họ xông lại đây, liền hiểu rõ bọn họ nhất định là vì Yaver mà đến. Beelzebub nhanh chóng phân tích ra chiến lược địch ta. Không được, ngăn không được, Metatron chấn định nói rằng, ta ngăn lại trong chốc lát, người bảo Samael nhanh chạy tới. Trong lúc bọn họ thương nghị, Thượng Đế mặt không đổi sắc, thậm chí tìm một cái xe ngựa chuyên môn phân cho trí thiên sứ trưởng ngồi xuống. Cái gì ma pháp, cái gì thủ vệ thiên đường, đánh thắng ác ma linh tinh, đều không có quan hệ với y cơ mà thế giới này luôn có mấy đứa không mọc mắt. Nói ví dụ như ác ma, 4 con kỳ lân thuần trắng kéo xe ngựa đột nhiên hí vang một tiếng. Móng trước nâng lên, thân thể phát cuồng dưới cơn đau đớn kịch liệt, ma pháp nguyền rủa quấn quanh chúng nó. Tuy rằng nhất thời không lấy mạng kỳ lân, nhưng mà tra tấn một chút là tuyệt đối không thành vấn đề. Thượng đế nắm chắc lan can, thiếu chút nữa bị lắc rớt. Metatron phát hiện tình huống bên này, kinh hô, nhanh đi giữ chặt kỳ lân. Hắn theo phản xạ phóng thích một thuật tinh lọc quang minh qua. Nhưng mà ác ma có chuẩn bị, sao có thể không hiểu thủ đoạn ma pháp của xí thiên sứ. Tinh lọc thuật vừa đến, hình thành bài xích tài tình với ma pháp nguyền rùa. Đau đớn của kỳ lân tăng lên gấp 10, phát ra một tiếng gào thét, không khống chế được kéo xe ngựa xông tới một phương hướng. Muốn chạy trốn khỏi chiến trường khiến chúng nó sợ hãi, các trí thiên sứ bên cạnh nhất thời không kịp phản ứng. Bị đâm cho người ngã ngựa đổ, đội hình hỗn loạn lên, bao vung tay lên, nhanh, chúng ta đuổi theo, 4 con kỳ lân điên cuồng tháo chạy, xe ngựa vẽ ra tiếng gió vù vù ở không gian hư vô. Thượng đế cảm thấy mình có dấu hiệu say xe, con ngựa này quá khùng. Ý nghĩ tới Lucifer cấm túc trong tiểu thánh đường. Nếu có Lucy ở đây, căn bản sẽ không phát sinh lại chuyện này. Y có chút ảo não vì sao không để Lucy đi ra vào hôm nay. Mà là vì mặt mũi bảo ngày mai. Thượng đế chống đỡ nửa người trên, nhăn mày lại, nhìn thấy ác ma đuổi theo phía sau. Còn có một chuỗi thiên sứ ở phía sau nữa. Quả thực là một trò khôi hài. Sau đó, y giơ tay về phía năm ác ma vương cấp, lòng bàn tay mở ra, bao giật mình một cái. Cẩn thận, không cần lão đại gợi ý, ác ma vương cấp đều phóng ra một tầng ánh sáng bảo hộ không cùng màu sắc. Bao phủ toàn thân, bọn họ vẫn đuổi theo xe ngựa, vô cùng tin tưởng thực lực của mình. Thượng đế đem ma pháp quang minh thuật đơn giản sửa lại vài chỗ. Vô cùng bình thản nói ra khỏi miệng, lấy tên của ta. Ta nói phải có quang, không gian hư vô liền có quang, ma pháp không phải thần lực khống chế, dưới hiệu quả gia tăng bởi tên thật của Thượng Đế, phát huy ra một màn có thể nói là thần tích, thế giới ánh sáng, buông xuống, ánh sáng thuần trắng, thánh khiết, sáng ngời đến không cách nào nói được bằng lời chiếu sáng hết thảy. Trong nháy mắt, toàn bộ tình huống trên chiến trường long trời lở đất, các thiên sứ lông tóc không tổn hại. Nhưng mà ác ma nhỏ yếu giống như bị ném vào nước sôi nấu. Ác ma lớn mạnh lại cảm thấy làn da trên người bị ánh sáng làm bỏng. Tập thể phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Quang minh thuật chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ. Thế giới lại trở về sắc thái bình thường. Thượng đế cũng không ngờ lần đầu tiên mình sử dụng ma pháp uy lực lại lớn như vậy. Dứt khoát làm như lực lượng tiêu hao hết. Dựa ở trên xe ngựa, ma pháp nguyền rủa trên người Kỳ Lân tuy rằng bị quang minh thuật áp chế một khắc. Nhưng mà đau đớn lần thứ hai đánh úp lại, không tự chủ được tiếp tục chạy trốn. Muốn thoát khỏi nguy hiểm phía sau và tồn tại càng nguy hiểm hơn trên xe ngựa. Thượng đế càng hôn mê, đầu ngón tay ngăn chặn ấn đường. Thượng đế dùng lực lượng tinh thần khổng lồ liên lạc với thiên đường. Kế sách hiện giờ chính là để Lucy ra mặt, hằng tinh thiên, trong tiểu thánh trì, Lucifer đang minh tưởng hơi hơi nhúc nhích, giọng thượng đế vang lên gần trong gang tấc. Lucy, Lucifer mở mắt ra, không nhìn thấy thần, có một loại cảm giác kỳ lạ thần không ở thiên đường. Mô thần, ngài không ở thiên đường sao? Ừm, có gì phân phó, lại đây, thượng đế không tiếng động mà mở miệng. Ánh mắt nhìn chiến trường hỗn loạn, trong mắt Lucifer hiện lên suy tư và nghi hoặc, đi đâu, thủy tinh thiên, hay là hạ giới, thượng đế mặt không đổi sắc nói rằng, đến không gian hư vô, cứu Ngô. Lucifer sửng sốt, hắn đã bị kinh hách lớn nhất từ trước tới nay. Hết chương 54, 818 về thượng đế ở trên xe ngựa gọi 110. Điện thoại, tút tút, Lucifer, chào ngài. Có chuyện gì, Thượng Đế, đến không gian hư vô cứu Ngô, Lucifer, chuyện mà ngài cũng giải quyết không được, ta thật sự có thể giải quyết sao, Thượng Đế, có thể, lại đây, Lucifer, được, xin chờ một chút, cách chương.